Thiên tài Tam Bảo, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô không hỏi thử xem? Thím Chu sốt ruột, tôi cứ cảm thấy cô Bạch khác với trước đây, không phải là cô ta lộ ra bộ mặt thật rồi, trước đây tôi cảm thấy cô ta rất giả tạo. Đã qua rồi, Phong Thiên Tuyết cười khổ, cho dù thế nào thì bây giờ, cô ta là mợ chủ nhà họ Tư, còn sinh cho Tư Hạo Hiên một đứa con trai, họ mới là một gia đình. Nghe thấy thế, sắc mặt thím Chu ảm đạm, bà cúi đầu thở dài nói. Đúng là tiếc quá, cậu Tư với cô mới là một cặp trời sinh. Đều là ý trời, Phong Thiên Tuyết buộc miệng nói ra, nói xong cô không khỏi sững sờ. Trước đây cô không thích nghe người khác nói câu này, cứ cảm thấy đó là cái cớ mà những người hèn nhát và vô dụng tìm cho mình. Nhưng bây giờ bản thân cô lại nói như vậy, có lẽ là bị cuộc sống mài mòn đi can đảm, bắt đầu chấp nhận sự thay đổi vô thường của cuộc đời rồi. Cho dù thế nào thì bây giờ cô còn có ba đứa con đáng yêu, đây là món quà ông trời tặng cho cô. Nếu tương lai có thể gặp được một người đàn ông tốt thì đời này cũng toàn vẹn rồi. Thím Chu an ủi, trên đời này làm gì có nhiều. Phong Thiên Tuyết còn chưa nói xong thì điện thoại nhận được một tin nhắn, là 5.000 tệ từ con nợ trai bao chuyển tới. Đàn ông tốt, Phong Thiên Tuyết ngạc nhiên cười. Hả, cô đã gặp được rồi sao? Thím Chu vội hỏi, thím Chu ngủ sớm đi tối về phòng đây. Phong Thiên Tuyết chào thím Chu rồi cầm điện thoại chuồn về phòng gửi tin nhắn cho con nợ trai bao. Hôm nay mở hàng rồi. Anh thế này là nhận bao trọn đêm à? Khá đấy, biết chủ động chuyển khoản rồi. Phong Thiên Tuyết cười tươi, nói. Phải tiếp tục cố gắng nhé, đã mấy ngày rồi mà anh mới chuyển khoản cho tôi 2 lần, chút tiền này còn chẳng đủ mua sữa. Suýt chút nữa Phong Thiên Tuyết đã nói là không đủ mua sữa bột, cô vội đổi thành không đủ ăn cơm. Cô cũng phải lo làm việc đi. Đừng nhắc nữa, hôm nay tôi vừa đuổi người sếp biến thái rồi. Anh ta biến thái quá, cố ý gây khó dễ cho tôi không biết mình đắc tội với anh ta chỗ nào. Phong Thiên Tuyết nghĩ đến ma quỷ giả thì bực bội, hôm nay làm khổ có kinh khủng, cô leo cầu thang đến giờ 2 chân vẫn còn đau, nhưng có thể là ra mồ hôi nên đã đỡ cảm đi nhiều. Thế nên sau này cô hoàn toàn trông cậy vào tối nuôi cô. Tất nhiên không thể thành tích kinh doanh của anh kém thế, kiếm được chút tiền như vậy sao đủ để tôi dùng, mai tôi sẽ đi tìm việc, yên tâm đi. Bây giờ khó tìm việc lắm. Đúng vậy, Phong Thiên Tuyết nghĩ đến việc trước đó mình nộp hơn 30 hồ sơ, phỏng vấn 17 công ty nhưng chỉ có Thịnh Thiên là nhận cô, đó còn là vì Hạ Văn Chiết cho đi cửa sau. Cô không khỏi lo lắng, cô thật sự có thể tìm được việc sao? Ôi, không biết bây giờ tôi về Thịnh Thiên có được không, tôi vẫn chưa nộp đơn nghỉ việc, có lẽ bên bộ phận nhân sự vẫn chưa lập hồ sơ. Có thể thử xem, cách chương.